quên. Từng đêm em móc phone anh, thời gian đã như con dao dứt tình. Mong telephone anh. Như đôi chim non, tình yêu đến bao la như suối nguồn. Anh thường đó, em thường đến. Nơi những ngày ta bên nhau vui không bên bờ. Đêm già vui, đêm không trai. Khi hờn dỗi, khi vui đùa sống gần anh em như nữ hoàng sống gần vua. Nhưng đến nay, từng đêm mong telephone, nằm ôm gối ôm cô đơn rất buồn. Anh đã quên, từng đêm em mong phone anh. Đang như con gió rất tình. Anh thường đó, khi hẹn hò, em thường đến. Nơi đầy trời những ngày ta bên nhau vui không bên bờ. Đêm già vui, đêm phong trào, khi hờn dỗi. Khi cười đùa sống gần anh em như nữ hoàng sống gần vua. Anh thường đó, khi hẹn hò, em thường đến. Nơi đầy trời những ngày ta bên nhau vui không bên bờ. Đêm già vui, đêm phong trào, khi hờn dỗi. Khi cười đùa sống gần anh em như nữ hoàng sống gần vua. Mong phone anh, thời gian đã như con dao dứt tình. Nhưng đêm nay, từng đêm mong telephone, nằm ôm gối ôm cô đơn rất buồn. Anh đã quên, từng đêm em mong phone anh, thời gian đã như con dao dứt tình. Mong telephone em.